Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Nội từ phía sau vọng đến. Tề Mặc quay sang nhìn thấy người đàn ông đang run rẩy, hắn cất giọng lạnh lẽo. Tôi đã nói tôi không muốn nhìn thấy người nào khác cả. Dạ vâng, thuộc hạ biết lỗi rồi ạ. Thuộc hạ của Chia Wen liền lôi hai người đàn ông ra ngoài, giải quyết bằng hai phát súng nhẹ như tiếng mở nắp chai. Bùng! Mà Điền đột nhiên phát ra một tiếng nổ cực lớn. Tề Mặc đưa mắt nhìn. Một chiếc quân hạm giả dạng ở vị trí cách xa con tàu của hắn nhất thời nổ tung, rồi biến thành biển lửa rực cháy. Trong khi đó, chiếc chiến hạm của Chia Wen từ từ tiến đến gần. Tề à, tuyệt quá đi. Anh hãy cho tôi một chiếc đi. Cường mặt điền trai của Chia Wen xuất hiện trên màn hình hệ thống liên lạc. Ánh mắt của anh ta đầy vẻ hưng phấn, nhưng Tề Mặc đáp lại một cách lạnh lùng. Chỉ có lần này. Chia Wen cười lớn. Anh cũng thật là, tôi đã dám bắn thì tất nhiên sẽ không tạo thành sự uy hiếp đối với anh rồi. Phạm vi phát nổ cũng chẳng đến chỗ anh đâu. Cũng vậy thôi. Tề Mặc không thay đổi sắc mặt. Tề à, anh thật là nhỏ mọn đó. Quả ngư lôi này hiệu quả thật là tốt đó. Không cần Chia Wen tán thưởng thì Tề Mặc cũng biết rõ. Chia Wen vừa bắn ngư lôi, mấy chiếc quân hạm ngụy trang đột nhiên yên tĩnh hẳn. Mặc dù mấy con tàu ngụy trang đều là quân hạm, nhưng người trên tàu chỉ là người phụ trách vận chuyển hàng, chưa chắc đã biết sử dụng vũ khí hiện đại. Tề lão đại, những con tàu khác đã bị chúng ta chiếm lĩnh rồi ạ. Hồng Ưng xuất hiện trên màn hình thay thế hình ảnh của Chia Wen. Lục soát toàn bộ. Tề Mặc gật đầu cất lời. Người của hắn dễ dàng khống chế, ngoài sức tưởng tượng, nên mọi việc cần phải cẩn trọng hết sức. Tôi biết rõ rồi. Hồng Ưng đáp lời. Lão đại à, lão đại nên quay về tàu đi. Tôi sẽ chịu trách nhiệm tìm Ly Tâm. Dù sao đó cũng không phải là tàu của chúng ta. Lập Hộ đứng đằng sau Hồng Ưng lên tiếng. Lúc Tề Mặc dám yêu cầu đám Hồng Ưng quay về đón hắn, rồi đưa hắn lên con tàu lớn, thì bọn họ không thể giấu nổi sự kinh ngạc. Sau đó bọn họ mới biết Ly Tâm đã bị lên tàu của đối phương. Khi Hồng Ưng và Lập Hộ ra lệnh người của đám Chia Wen hành động, bọn họ không thể ngờ Ly Tâm cũng bị đưa đi. Nghe nói Ly Tâm bị say sóng, lại chứng kiến bộ dạng rõ ràng không biết bơi của cô ở dưới đáy biển, bọn họ cảm thấy hết sức là lo lắng. Tuy nhiên, việc Tề Mặc đích thân lên tàu tìm kiếm Ly Tâm khiến bọn họ vô cùng ngạc nhiên. Tề Mặc lạnh lùng mà cất lời. Tôi có tính toán của tôi. Các chú cứ làm việc của các chú đi. Hồng Ưng và Lập Hộ đưa mắt nhìn nhau rồi tắt liên lạc. Tề Mặc quan sát bàn điều khiển trong phòng của thuyền trưởng. Hắn khởi động thiết bị phát thanh trên tàu. Không đợi đèn xanh bật sáng, Tề Mặc lập tức mở miệng. Mộc Ly Tâm, tôi cho cô một phút xuất hiện tại phòng thuyền trưởng. Giọng nói lạnh lùng bá đạo của Tề Mặc trong phút chốc đã lan truyền khắp cả một con tàu. Lúc này, Ly Tâm đang từ từ mở container, bên trong các khối vuông được nối liền với nhau. Cô bất giác rùng mình khi nhìn thấy từng tầng khối vuông trước mặt. Mặc dù chưa từng sử dụng bao giờ, nhưng Ly Tâm biết nó chính là thuốc nổ thuộc tính kim loại. Quay đầu bắt gặp container khổng lồ ở đằng sau, hai chân của Ly Tâm mềm nhũn. Phá hủy con tàu này tuyệt đối không cần nhiều thuốc nổ như vậy. Vậy thì rốt cuộc là có mục đích gì? Thuốc nổ thuộc tính kim loại không cần điểm hòa cũng có thể phát nổ, uy lực gấp mấy lần thuốc nổ bình thường. Trời ạ, đây là thứ mất mạng như chơi nha. Gương mặt vẫn chưa hết kinh hoàng, thì giọng nói bá đạo của Tề Mặc vọng đến, khiến Ly Tâm toát mồ hôi lạnh. Ly Tâm vội vàng đặt khối vuông ở trong tay xuống rồi nhanh chóng chạy ra bên ngoài. Ly Tâm mới chạy được hai bước, những cốc tròn trong container đột nhiên phát sáng. Bức tường phía xa xuất hiện ánh sáng màu xanh lục mờ mờ, hát ra cả khoang tàu tối om như là có má quỷ trêu ngươi. Cái gì vậy chứ? Ly Tâm vừa chạy ra, lôi cúc đen nhìn. Cô chỉ thấy chiếc cúc không ngừng nhấp nháy trong bóng tối, phát ra ánh sáng màu xanh lục và kêu tích tắc. Tiếng động phát ra từ chiếc cúc này rất nhỏ, nhưng do trong container có rất nhiều chiếc cúc, tạo thành tiếng tích tắc rõ ràng, khiến người nghe nổi cả da gà. Nghe tiếng động từ chiếc cúc, Ly Tâm đột nhiên dựng cả tóc gáy. Đây chính là bộ phận hẹn giờ. Không ai đã khởi động bộ phận hẹn giờ chứ. Chắc chắn cô không phải là người khởi động, vậy thì là ai? Ly Tâm tái mét cả mặt, lấy hết sức bình sinh lao về phía cửa lớn. Cô vừa chạy vừa nghiến răng, cô tuyệt đối sẽ không tha thứ cho người nào dám khởi động mấy thứ nguy hiểm này. Một tiếng rầm vọng tới, Ly Tâm cảm thấy còn đáng sợ hơn cả động đất. Ly Tâm chạy đến bên cửa, lúc này cửa đã đóng kín. Ly Tâm đẩy cửa nhưng cửa không hề nhúc nhích. Cô giơ tay lần sờ, lại không phát hiện ra một khe hở nhỏ. Tiếng rầm vừa nãy chính là tiếng đóng cửa. Chắc chắn ai đó đã dùng điều khiển từ xa, mục đích không phải là nhốt người ở bên trong, mà là để người bên ngoài không thể vào trong. Ly Tâm hốt hoảng sờ loạn khắp nơi. Lúc này cánh cửa như một bức tường nhẵn, đừng nói là tìm thấy khóa, đến một vết nứt cũng không có. Tiếng tích tắc tích tắc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net